ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223, có thể mở bao nhanh mở bao nhanh. 4. Cầu ủng hộ. Thế giới như thế lớn, thật sự là cái gì chim cũng có. Người sau khi đi, Tần Minh ngồi trở lại vị trí bên trên, sửa sang lại chính một cái xốc xếch suy nghĩ. Lại nói, cái này nữ nhân đợi chút nữa sẽ không phát điên. Thật chạy tới viện trưởng nơi đó hãm hại hắn à. Suy nghĩ kỹ một chút, trên người hắn cũng không có gì chỗ bẩn. Coi như cái này nữ nhân nghĩ làm loạn cũng là không có cách. Tần Minh lúc này mới thả lỏng trong lòng. Nhìn xuống thời gian, 4 điểm 50 điểm. Cái kia tan việc, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc này, Tiểu Hà vừa vặn trải qua. Xem ra, cũng là dự định tan việc. Bởi vì đã đổi chính trên y phục. Mặc bộ nhỏ váy, nhìn rất thanh tú. Tần bác sĩ, ngài không dưới lớp sao? Tiểu Hà cười một tiếng. Luôn luôn như thế có lễ phép. Tần Minh cũng mỉm cười. Xuống a, tại thu dọn đồ đạc đâu? Cùng đi. Tiểu Hà gật gật đầu. Ân này không chê liền tốt. Làm sao lại thế? Cứ như vậy, lúc đầu dự định rời khỏi Tiểu Hà, tại nguyên chỗ đợi Tần Minh một hồi, còn giúp hắn thu dọn đồ đạc. Tần bác sĩ, không nghĩ tới ngài y thuật cao minh như vậy. Gần nhất thường xuyên có bệnh nhân người nhà đến đưa cờ thưởng. Chó ngáp phải ruồi thôi. Tần Minh khiêm tốn nói, một bên bỏ đi áo khoác trắng. Mắt thấy đồ vật dọn dẹp không sai biệt lắm, hắn đứng dậy đi theo Tiểu Hà rời đi. Hai người một đường đi một đường trò chuyện. Đi vào lầu 3 thang máy, Tần Minh đè xuống khóa. Đinh, cửa thang máy mở ra. Một thân ảnh đứng ở bên trong, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh nhìn lại, thật là đúng dịp, vậy mà lại là kia điên nữ nhân. Tần Minh sững sờ, không có quá để ý, mang theo Tiểu Hà liền đi vào. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bầu không khí có chút trầm buồn bực. Trong thang máy chỉ có 3 người bọn họ. Tần bác sĩ, ngài làm thầy thuốc thật lâu rồi à? Tiểu Hà mở miệng hỏi, bởi vì cùng Thi Vân không quen, cũng liền không có lưu ý đến bầu không khí không đúng. Tiếp tục cùng Tần Minh bắt chuyện, không bao lâu, hồi trước mới vừa lên cương vị, ngươi không phải biết không oa? Nạch, ta còn tưởng rằng ngài trước đó có theo qua y, kinh nghiệm mới như thế phong phú, ta nhìn già như vậy sao? Tần Minh cười nói, Tiểu Hà cũng che miệng nở nụ cười. Xác thực, chỉ xem bề ngoài, Tần Minh so với nàng còn nhỏ, hoàn toàn chính là cái học sinh. Bất quá sự thật bày ở trước mắt, Tần Minh chính là cái thần y. Tiểu Hà có thống kê qua, gần nhất tìm đến Tần Minh xem bệnh nhân có 21 cái. Tất cả đều là không đến 2 ngày liền bị hắn chữa khỏi, mà lại cũng cho hắn đưa lên cờ thưởng. Loại hiện tượng này, đừng nói là tại bọn hắn bệnh viện, phóng nhãn cả nước không có một cái bác sĩ làm được. Nếu như mà có, cũng là một chút tư lịch rất sâu lão y khoa chuyên gia. Tại hai người trò chuyện hoặc cơ thời điểm, Tần Minh lão cảm giác phía sau có đạo sát khí. Hắn vừa quay đầu lại, vừa vặn đụng vào Thi Vân bi phẫn mà siêu giận ánh mắt. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó, hắn liền rất buồn bực, rõ ràng cùng hai người này cũng không bao sâu quan hệ. Vì sao lại có loại bị bắt gian tại giường ảo giác? Cũng may Thi Vân là cái tính toán lý trí người, thẳng đến đi ra bệnh viện trước đó, nàng đều không có lên tiếng, nhưng là đi ra bệnh viện về sau, sự tình liền trở nên một điểm thao đàn. Cái gặp Thi Vân vậy mà một mực đi theo phía sau bọn họ. Hai người đi đường, nàng cũng đi đường. Hai người dừng lại, nàng cũng đi theo dừng lại. Tần Minh, ngoặc kép, hắn quay đầu lại hỏi câu. Ngươi làm cái gì? Thi Vân kia khuôn mặt, khổ đại cừu thâm, đi đường không cho sao? Không phải không cho, là nhà ngươi giống như không tại cái phương hướng này à? Ai nói ta muốn về nhà rồi? Tần Minh, ngoặc kép, tốt à, đối phương cũng nói như vậy. Hắn cũng không có biện pháp, đường cũng không phải hắn sửa. Hắn cũng không thể ép buộc đối phương, không cho nàng đi đường này à. Làm người thứ ba, Tiểu Hà một mặt kinh ngạc. Nàng đoán chừng cũng nghĩ đến Thi Vân cùng Tần Minh có cái gì không muốn người biết quan hệ, nhưng lại không nói nhiều. Tần bác sĩ, nếu không nhóm chúng ta đánh cái xe. Tiểu Hà đề nghị như vậy nói. Tần Minh gật đầu, đây là tốt nhất biện pháp. Không phải vậy ngồi cái xe buýt, cũng không biết rõ cái này nữ nhân có thể hay không một đường đi theo. Thế là, Tần Minh tại ven đường ngăn cản cái xe. Tần Minh trước đưa Tiểu Hà đi lên, kết quả vừa nghiêng đầu, phát hiện Thi Vân cũng ngăn cản một chiếc xe. Tại phía sau hắn, hắn rõ ràng nghe được Thi Vân đối với tài xế kia nói. Theo sát phía trước chiếc xe kia, mất dấu không trả cho ngươi tiền. Lái xe lão ca, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần đầu, Tần Minh thật cắt cảm nhận được cái này siêu cao mị lực mang đến cho hắn buồn rầu. Chủ yếu là nghĩ không ra, thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Sau khi lên xe, Tần Minh trịnh trọng đối với tài xế kia lão ca nói. Lái nhanh một chút, tài xế kia lão ca sững sờ. Ngoạn tàu, huynh đệ, ngươi muốn dùng bao nhanh? Có thể mở bao nhanh mở bao nhanh. Vi phạm luật lệ ta trả tiền, đem đằng sau chiếc xe kia vứt bỏ là được. Nghe xong lời này, tài xế kia lão ca yên lặng tháo xuống kính râm. Đây chính là ngươi nói à? Ta nói, đụng chết quan tài ta mua. Nghe vậy, lái xe lão ca kinh ngạc, tiện tay đem điếu thuốc hướng ngoài cửa sổ bắn ra, sau đó bắt lên tay lái, đạp mạnh chân ga. Một khắc này, Tần Minh cảm nhận được linh hồn xuất khiếu cảm giác. Hiu, xe bão tố sau khi rời khỏi đây, phía sau taxi bên trong, Thi Vân lo lắng, điên cuồng thúc giục nàng trên xe tài xế kia lão ca. Tài xế kia lão ca cũng không phải ăn chay, thấy có người miệt thị hắn lão tài xế uy nghiêm, lúc ấy cũng đi theo dẫm mạnh chân ga. Thế là, buổi chiều khoảng 5 giờ, Thiên Hải thị Nam Sơn đường cái vùng này, trực tiếp xuất hiện hai chiếc không muốn mạng đua tốc độ taxi. Hai chiếc xe lái xe sư phó kỹ thuật tương đương, người truy ta đuổi, ai cũng không thể rơi xuống ai. Cuối cùng, đi vào Nam Long Sơn Trang thời điểm, tài xế kia sư phó hít sâu một khẩu khí, hết thảy xông 12 cái đèn đỏ, vượt qua 139 chiếc xe, gia tốc 42 lần, đến bị chụp mũ 30 phút tả hữu. Nhưng là huynh đệ, ta không muốn tiền của ngươi. Vì cái gì? Tần Minh nghi ngờ nói, dừng lại móc túi tiền tay. Lúc này, tài xế kia lão ca một mặt hổ thẹn tấn, bởi vì ta không xứng. Nghe xong lời này, Tần Minh biết rõ hỏng, hắn về sau xem xét. Quả nhiên, đằng sau gấp cửa tiệm cơm chiếc xe ảnh, cách một chiếc xe cự ly, hắn đều có thể cảm nhận được tài xế kia lão ca đầy cõi lòng đấu trí nhìn chăm chú. Mà Thi Vân ngay tại xuống xe đưa tiền. Tần Minh, ngoặc kép, ngoạn tàu, vậy mà cho cái này điên nữ nhân đuổi theo tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.